Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 327, siêu cường phòng ngự. Một lần này sảng khoái a. Lữ Phẩm cười ha hả nhìn qua Hạng Thượng, chưa từng có người nào ở Long Tôn công kích đến có thể sống sót. Chúng ta lần này chẳng những sống sót còn phá đối phương công kích. Trong đó cảm ngộ cùng kinh nghiệm, vậy thì thật là kiếm lợi lớn. Hạng Thượng gật đầu cười, vừa mới một đòn cảm ngộ rất nhiều. Càng là tiếp cận tử vong, càng là đối mặt đối thủ cường đại, từ trong đó có thể hấp thu được kinh nghiệm cùng lịch luyện, thì sẽ càng phát nhiều. Tất nhiên không chết, như vậy bản tọa liền cùng Thành Bài đại nhân lại xin 3 tháng thời hạn thi hành án chính là. Trên bầu trời vang lên lần nữa đạt bà chấn động hoàn kêu gọi. Mọi người vây xem đồng thời sững sờ, trong mắt tóe ra ánh mắt bất khả tư nghị. Mạnh mẽ như vậy Long Tôn, ở một đòn không có đánh chết tiểu bối tình huống phía dưới, vậy mà hoàn toàn không lo lắng cái gì ra mặt sự tình. Xuất thủ lần nữa, nhất định phải đem Hạng Thượng đánh chết mới thôi. Hạng Thượng hai tay cao tốc vân vê long thuật, một đạo mới kình thiên trụ đại long thuật trực tiếp đánh vào Lữ Phẩm thể nội. Hơn vạn đầu xiềng xích tại sau lưng nhanh chóng vặn vẹo dây dưa. Bọn chúng cứ như vậy kết kết thật thật dựng trên mặt đất, tạo thành một môn phàm là qua long cửa thành, đều gặp long pháo. So với ngày đó dùng xiềng xích ngưng tụ long pháo, bây giờ xiềng xích long pháo bất luận là thể tích quy mô hay là từ ẩn chứa uy năng hình thái mà nói, đều so ngày đó cường đại vô số lần. Một cỗ thuộc về long uy nghiêm khí thế từ long pháo bên trong phát ra, long pháo họng pháo phát ra thần long gào thét, tựa như trong đại dương hải long kinh thú đang hút nước lúc không khác nhau chút nào. Quan sát không khí đều bị hút vào đến pháo trong miệng. Lữ gia tiểu tử, bản tọa vô ý cùng Lữ gia nhấc lên chiến tranh, đặc biệt cho phép ngươi có thể rời đi. Trên bầu trời lại một lần vang lên đạt bà chấn động hoàn. Thanh âm uy nghiêm, Lữ Phẩm lập tức cảm giác trên người bị tập trung khí tức hoàn toàn biến mất. Một bộ tùy ý hắn ra vào bộ dáng, cho bản thiếu gia lớn như vậy mặt a. Lữ Phẩm đem cái trán lau sạch mồ hôi lắc tại trong bụi đất cười nói. Đáng tiếc, bản thiếu gia chính là tiện, người khác càng là cho bản thiếu gia mặt, bản thiếu gia càng là không biết xấu hổ, dám đụng đến ta bằng hữu. Kia liền là không nể mặt ta, không nể mặt ta người, như vậy ta cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, như vậy bản tọa cũng không quan tâm nhiều đến tội một cái Lữ gia. Các ngươi hai cái liền cho ta cùng chết a. Đạt bà chấn động hoàn thanh âm uy nghiêm bên trong nhiều mấy thành giận dữ vị đạo. Đường đường tám đại long tộc tộc trưởng một trong, vô địch long tôn cường giả. Mở miệng nói thả qua một cái người, đó là người kia vinh dự vô thượng, về sau đi đến chỗ nào, đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Bây giờ, một cái mau khả năng vừa mới dài đủ tiểu long huyền, đối mặt vô thượng long tôn cho mặt mũi, vậy mà rất không nể mặt mũi rớt ở trên mặt đất. Bất luận cái gì một tên long tôn gặp đến loại chuyện này, đều không thể lắng lại trong lồng ngực phẫn nộ. Lão tiền bối a, người đắc tội có thể cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là Lữ gia đâu. Lữ Phẩm hai tay vân vê long thuật, phân thân long thuật trong nháy mắt phân ra 8 cái, 10 cái, 15 cái, 30 cái, còn có ta long tước đại nhân, bản thiếu gia cũng là long sứ. 30 cái Lữ Phẩm bỗng nhiên đứng thẳng lên thân thể, ngang nhiên đối mặt với không trung còn đang nổi lên long khí. Một kích này xa so trước đó một đòn cường đại hơn không chỉ mấy lần đơn giản như vậy. Vây xem long huyền nhóm đã không còn vây xem, nhào nhào cao tốc lui về phía sau tránh né, sợ bị dư âm của đòn đánh này cho chấn kích đến. Vẻn vẹn chỉ là một điểm dư ba, Huy Năng cũng chỉ sợ không phải cái gì ngưng long cảnh long huyền có thể đối kháng. Long tước, đạt bà chấn động hoàn thanh âm trên không trung lại một lần vang lên. Chỉ là lần này so trước đó nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Trên bầu trời ấp ủ long khí trong phút chốc đều trở nên chậm chạp rất nhiều. Cho dù là vô thượng long tôn, nghe được long tước hai chữ này, cũng đồng dạng cần nhiều suy tính một chút. Long khí tụ tập ngắn ngủi chậm dần, trong nháy mắt lại một lần cao tốc ngưng tụ lại. Đạt bà chấn động hoàn thanh âm lộ ra vô cùng tự tin. Cho dù là long sứ, muốn đối kháng bản tòa, như vậy cũng tất sát. Long tước nếu là muốn đến bản tòa, vậy liền tìm đến a. Hạng thượng ngưng lông mày nhìn lên bầu trời bên trong long khí. Đối mặt long tước cũng không làm lui bước. Càn đạt bà long tộc tộc trưởng, hảo khí phách a, chỉ có nắm giữ dạng này khí phách mới có thể trùng kích rồng ở trong truyền thuyết tước đại vị. Hạng thiếu, Sở Tâm trầm quát một tiếng, toàn thân thừa nhận áp lực cường đại, đi từng bước một gần hạng thượng, tiên thiên long thuật hoàn toàn mở ra, vô số kim châm sinh ra, lại hội tụ, hình thành một đạo tựa như có thể đâm thủng bầu trời kim châm. Tốt tốt tốt, còn không có sợ chết long huyền. Như vậy bản tọa liền ngươi cũng cùng một chỗ thành toàn. Đạt bà chấn động hoàn bị người coi. Thường tiếng giận dữ thanh âm vang vọng đất trời tầm đó. Tới tới tới, còn có hay không dám xem thường bản tọa long huyền. Đại khái có thể cùng tiến lên. Ta rất sợ chết a. Nhưng ngươi như vậy khiêu khích, bản đại long hiệp không thể nhịn a. Trần Mặc lắc đầu liên tục trung long khí toàn bộ triển khai. Thả người nhảy vào chiến đoàn bên trong hai tay bắt đầu vân vê lấy long thuật. Đừng nói ngươi một vị vô thượng long tôn muốn xử lý ta hợp tác long thuật sư ta không đồng ý. Chính là thần long muốn công kích ta hợp tác. Bản đại long hiệp như thường chảm. Hạng thượng quay đầu nhìn xem Trần Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này nửa đường gia nhập Long Huyền, đối mặt vô thượng Long Tôn nổi giận một đòn, chẳng những không có lui bước, ngược lại gia nhập, đây chính là sư phụ nói hợp tác. Lại một cái, rất tốt, tất cả mọi người có thể nghe ra, đạt bà chấn động hoàn nộ ý bởi vì lại có người gia nhập. Lại một lần nữa leo lên, vô thượng Long Tôn uy nghiêm trước mặt, vậy mà một lần lại một lần có người xuất hiện. Đối mặt cái này rõ ràng phải chết một đòn, ta nam nhân lựa chọn tham chiến, như vậy ta tự nhiên cũng không thể đứng ở một bên. Nghĩ đến, đạt bà chấn động hoàn tiền bối, cũng không để ý lại nhiều công kích một tên vu long tộc Long Hiên. Diêu Địch nhàn nhạt cười bước, vào trong vòng chiến, thân thể bốn phía bốc lên một cỗ cổ thần bí vu long thuật phù văn. Một đầu to lớn kim sắc tằm long từ sau lưng xuất hiện. Đây là vu long tộc bí mật nhất tồn tại. Vu cổ long thuật, vu long nhất tộc, đạt bà chấn động hoàn thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Tốt, tất nhiên vu long nhất tộc muốn thò một chân vào. Ta đạt bà chấn động hoàn cũng sẽ không e ngại. Thấm vô thanh vô tức xuất hiện ở hạng thượng một bên. Tiên thiên long thuật hỗn hợp có kiếm thuật của nàng tỏa ra mạnh nhất thuật ám sát. Nếu không có nhan vừa bước một bước vào vòng chiến, song quyền nhẹ nhàng một nắm, cái kia hung bạo long lực bắt đầu nhanh chóng để thăng lên. Một cái, lại một cái, mọi người vây xem phát hiện hạng thượng ở đối mặt càn đạt bà long tộc một khắc. Bên người hợp tác cũng không có một cái nào xuất hiện sau lui. Ngược lại nguyên một đám chủ động đi tới trong vòng chiến. Đi đối mặt cái kia vô thượng cường đại long tôn. Đạt bà chấn động hoàn tiền bối. Cần gì dạng này khó xử hậu bối đâu. Nể tình ta, coi như hết. Cái kia La Ngọc Thành chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hạng thượng một bên. Trên mặt mang hòa ái khích lệ nụ cười hướng về phía hạng thượng cười cười. Ngửa đầu nhìn xem lấy trên bầu trời sôi trào long khí. Trẻ tuổi một đời long huyền. chúng ta nên cho cổ vũ cùng tôi luyện, mà không phải gạt bỏ. Ngài nói có đúng không? Trên bầu trời sôi trào long khí triệt để đình chỉ nhấp nhô. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Đạt bà chấn động hoàn bởi vì cái kia La Ngọc Thành xuất hiện mới bắt đầu trầm tư. Ngọc Thành, ngươi chính là lui ra đi. Đạt bà chấn động hoàn thanh âm lại một lần vang lên. Chúng ta tám đại long tộc mặc dù lẫn nhau cũng có so sánh. Nhưng còn chưa tới ngươi chết ta sống cấp độ. Ta không muốn cùng Khẩn Na La long tộc phát động chiến tranh. Nghe thúc thúc một câu. Ngươi chính là lui sang một bên a. Thúc thúc không muốn thương tổn ngươi. Mọi người vây xem hướng về phía Hạng Thượng ném ánh mắt. Đồng tình. Hôm nay Hạng Thượng xem ra không chết không thể. Tự liền cái kia La Ngọc Thành đi ra giúp bọn hắn cầu tình. Cũng không có hiệu quả a. Cái kia là tiền bối. Chuyện nơi đây chúng ta tự mình xử lý là được. Hạng Thượng hướng về phía cái kia La Ngọc Thành mỉm. Cười. Đối mặt Long Tôn một đòn. Là phi thường khó được trưởng thành kinh lịch. Cái kia La Ngọc Thành híp mắt mở mắt đánh giá Hạng. Thượng, ngẩng đầu lại nhìn một chút trên bầu trời long khí. Bất lực cười cười đi ra vòng chiến. Ngươi làm sao đi ra? Cơ Diệc Hàn lần nữa bất mãn nhìn xem cái kia La Ngọc Thành. Ra làm gì? Ở bên trong đứng đấy à? Vừa vặn mượn cơ hội này đánh bại Đạt Bà chấn động hoàn. Đến nói cho người đời. Ngươi cái kia La Ngọc Thành là hiện thời chân chính ít có cường giả. Nói cho người đời, ngươi so cái gì Dạ Xoa Huyền Minh còn cường đại hơn. Cái kia La Ngọc Thành bất đắc dĩ nhìn xem Cơ Diệc Hàn nhẹ nhàng nói. Cái này trong vòng chiến bọn nhỏ còn trẻ, ưa thích nghĩa khí nắm quyền. Ngươi niên kỷ không nhỏ a, làm sao chà, ngươi nói ai niên kỷ không nhỏ. Cơ Diệc Hàn nhíu mày nhô lên thật cao bộ ngực hướng về cái kia La Ngọc Thành. Trước mấy ngày có người cũng bởi vì cầu hôn của ta. Nói ta là tiểu nữ hài đâu. Chính ngươi chẳng lẽ liền nhanh như vậy quên đi. Cái kia La Ngọc Thành liên tục cười khổ. Ánh mắt vội vàng chuyển rời về đến Hạng Thượng trên thân nói ra. Đợi chút nữa bọn họ nếu như nhịn không được. Ta sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ. Hỗ trợ bọn họ giảm nhẹ một chút phân lượng. Đại lượng vây xem Long Huyền đã sớm thối lui đến ngoài ngàn mét. Long Tôn mặc dù không có trực tiếp xuất hiện, nhưng dạng này cách không ấp ủ thời gian một đòn, uy năng chỉ sợ nhất phạm vi nhỏ cũng là đem ngàn mét bên trong người cùng vật toàn bộ quyển đi vào trong đó, sinh sinh rảo sát. Trên bầu trời sôi trào long khí lại một lần không còn bốc lên, vẫn là trước đó xuất hiện qua thủ ấn. Chỉ là lần này thủ ấn so với lần trước thủ ấn càng thêm nặng nề. Đông, trường khí bỗng nhiên ép xuống, đem không khí xem như trống trận gõ, vạch ra gào thét lưu tinh trụy lạc tiếng vang khóa chặt Hạng Thượng mấy người giáng xuống. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật tham gia náo nhiệt cây nấm lớn. Thường tiểu yêu hồn nhiên giòn sáng lên thanh âm phá vỡ cuồn cuộn phong lôi chi thanh. Một đóa màu đỏ cự cây nấm lớn, phịch một tiếng cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở Hạng Thượng mọi người trên không. Vô số phấn hoa từ cây nấm bên trong rơi xuống, trong nháy mắt trùm lên Hạng Thượng đám người toàn thân. Đây là Cơ Diệc Hàn trong mắt trong nháy mắt mở lớn, kinh ngạc nhìn xem to lớn hồng sắc cây nấm, vào nam ra bắc chém giết ngàn trận chiến đấu. Cái gì long thuật chưa từng gặp qua. Lại âm độc long thuật cũng sẽ không để người bất ngờ. Nhưng đáng yêu như vậy long thuật, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Long khí bàn tay đặt ở cây nấm lớn phía trên, toàn bộ cây nấm lớn hướng phía dưới mềm nhũn, lại không có trong nháy mắt nổ tung. Trong nháy mắt càng đem long khí bàn tay lực lượng cho tan mất rất nhiều. Có ý tứ, cái kia La Ngọc Thành hai tay vẫn ôm trước ngực. Có chút hăng hái nhìn xem cái kia bị đè ép biến hình. Lại vẫn là không có lập tức nổ lên cây nấm long thuật liên tục bật cười. Tính dẻo dai siêu cường phòng ngự long thuật a,